đành chịu lắc lắc đầu. Huân Nhi xoa cái trán trơn bóng, suy nghĩ một lúc lâu, nói: trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể nắm được thân thể Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Ít hôm nữa, sau khi Tiêu Viêm ca ca đi tới Già Nam học viện, đến lúc đó, nghĩ biện pháp đem mấy vấn đề này giải quyết hết một loạt. Vâng. Tốt lắm, ngươi trước tiên cứ rời học viện đã. Đừng ở chỗ này lâu, nếu như bị phát hiện, đánh động đến cả lão viện trưởng một lần thôi cũng không êm xuôi rồi. Dặn dò mọi chuyện xong xuôi, sau đó Huân Nhi mới vất tay, nhắc nhở nói: ha ha, lão gia hỏa kia thực lực rất mạnh, chính diện giao chiến, chỉ sợ là lăng sư cũng vẫn thua kém một chút. Nhưng mà, chỉ là nếu nói đến ẩn nấp, ta ngược lại là có phần tin tưởng. Lúc sắc nhân ảnh cười gật đầu, lần thứ hai hướng về Huân Nhi cung kính không người hành lễ. Sau đó thả người vọt đi, biến mất bên một thân cây hơi lắc lư, rất nhanh rơi vào yên lặng. Nhìn bóng người tan biến, Huân Nhi chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú dưới dốc núi lượn lờ mây mù. Một lát sau, ôn nhu mỉm cười, nụ cười tuyệt diễm: Tiêu Viêm ca ca, một năm thời gian tiến bộ của ngươi, cho dù là Huân Nhi cũng cảm thấy kinh ngạc. Đi Vân Lam Tông xong, ngươi liền có thể đến Già Nam học viện rồi. Huân Nhi ở chỗ này rất cô đơn.